Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2673, Chân Nhất Thiên Kiếp. Góc truyện audio.com. Chém gió thôi nào, dự đoán bao nhiêu vòng thiên kiếp đây? Hai người các ngươi trở về đi. Linh Lung Tiên Vương nhìn Lâm Lỗi, Lâm Lạc huynh muội liếc, đột nhiên nói ra, Tô Tử Mặc lần này độ kiếp, không phải chuyện đùa, tại chống lại thiên kiếp trong quá trình tạo hóa thanh liên huyết mạch nhất định sẽ bại lộ. Linh Lung Tiên Vương đương nhiên tin tưởng mình hai cái hài tử. Nhưng chuyện này liên quan đến Tô Tử Mặc tính mạng an nguy. Người biết càng ít càng tốt. Lâm Lỗi không nói gì. Hắn đối với Tô Tử Mặc độ kiếp, vốn là không có hứng thú. Lâm Lạc trong mắt, ngược lại là lướt qua một vòng thất lạc. Nàng cũng tu luyện tới cửu giai thiên tiên. Chỉ là không có cảm giác đến đột phá cơ hội. Tô Tử Mặc sang chân nhất thiên kiếp. Đối với nàng mà nói, không chỉ là khó được kinh nghiệm, cũng có khả năng làm cho nàng đạt được một thân cảm ngộ. Do đó tìm kiếm được đột phá cơ hội. Tô Tử Mặc thần sắc khẽ động, phát giác được Lâm Lạc tâm tình biến hóa. Không khỏi cười cười, nói, hai vị tiền bối. Để cho bọn họ ở tại chỗ này quan sát đi. Cái này, Linh Lung Tiên Vương có chút chần chờ. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu, ý bảo không có gì. Hắn nhìn ra được Linh Lung Tiên Vương tại cố kỵ cái gì. Nhưng hắn có loại dự cảm. Hôm nay sau khi độ kiếp, hắn thanh liên huyết mạch, rất có thể gặp ẩn giấu không được. Coi như là vị kia bố cục người không ra tay, hắn cũng chọn cùng đối phương ngả bài. Huống chi, những ngày này, Lâm Lạc trong động phủ trông coi hắn. Lâm Lỗi ở bên cạnh bày trận, để cho bọn họ ở một bên quan sát. Coi như là cho hai người hồi báo. Đạt được Tô Tử Mặc đồng ý, Linh Lung Tiên Vương mừng rỡ trong lòng. Tạo hóa thanh liên độ kiếp, muôn đời khó gặp, tất nhiên là từ xưa đến nay một lấy làm kỳ cảnh. Trong này sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng không rõ ràng lắm. Nhưng có thể khẳng định là Lâm Lỗi, Lâm Lạc huynh muội hai người nếu là có thể ở một bên quan sát. Đối với hai người mà nói, tuyệt đối là một phen có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Còn không mau nói lời cảm tạ. Linh Lung Tiên Vương ở một bên nhắc nhở. Lâm Lạc vui dạo dực đối với Tô Tử Mặc chắp tay. Nói, Tô huynh, đa tạ á, nói tạ ơn gì? Lâm Lỗi cảm giác có chút không hiểu thấu. Bĩu môi nói, cái này có cái gì có thể nhìn? Ta cũng không phải không có vượt qua chân nhất thiên kiếp. Hừ, Lâm Chiến ánh mắt quét ngang. Lạnh lùng nói, năm đó ở ma vực, Lôi Hoàng ngay cả có may mắn mắt thấy Hoàng Vũ độ kiếp. Mới có thể bước vào động thiên phong vương. Người nói có cái gì có thể nhìn, người so ra mà vượt Lôi Hoàng. Lâm Lỗi trong lòng sau cùng e ngại phụ thân, bị Lâm Chiến đổ ập xuống răn dậy một phen. Không dám phản bác, giữ im lặng, nhưng trong lòng của hắn không cho là đúng. Thầm nghĩ, ta là không sánh bằng Lôi Hoàng tiền bối. Nhưng Tô Tử Mặc cũng không phải Hoang Vũ. Lúc này, Tô Tử Mặc đã đi tới trong sơn cốc. Nhân Hoàng Lâm Chiến, Linh Lung Tiên Vương, Lâm Lỗi, Lâm Lạc bốn người nhao nhao triệt thoái phía sau. Đi vào sơn cốc biên giới trên đỉnh núi. Đứng ở đàng xa xem thế nào. Quanh long long, Tô Tử Mặc vừa mới đứng lại. Trên bầu trời liền truyền đến một hồi trầm thấp trầm trọng cuồn cuộn lôi âm. Phảng phất có vô số thiên thần đem ra sử dụng lấy chiến xa. Tại trời xanh trên chậm rãi lái tới. Trước một khắc, còn là trời xanh không mây. Vạn lý không mây. Sau một khắc, liền có vô số mây đen hướng lấy nơi đây trôi nổi tới đây. Không ngừng ngưng tụ, chậm rãi xoay tròn. Tại đây chỗ trên sơn cốc, hình thành một cái thật lớn mây đen vòng xoáy. Theo thời gian trôi qua, cái mảnh này đám mây màu sắc càng ngày càng sâu. Mãnh liệt biến ảo. Dường như có thể từ bên trong nhỏ ra mực đến một đạo tia chớp màu đỏ đã tải trong mây đen như ẩn như hiện. Khổng lồ dày đặc hắc vân che khuất bầu trời, toàn bộ cái sơn cốc bên trong, dường như bao phủ tại một mảnh âm trầm màu đen ở bên trong. Không gian dường như ngưng kết, bầu không khí áp lực, khổng lồ uy áp, tại thiên địa lúc giữa bồi hồi, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Lâm Lỗi khẽ nhíu mày, mặc dù chỉ là chân nhất thiên kiếp tầng thứ nhất, nhưng hắn minh hiền có thể cảm giác được, cái này đệ nhất trọng thiên kiếp, đều so với hắn năm đó trải qua cường đại hơn đáng sợ nhiều lắm. Giống như so với đại ca năm đó lợi hại hơn một chút. Lâm Lạc cũng nhỏ giọng nói ra, giặc giặc, vừa dứt lời, tầng thứ nhất, đạo thiên kiếp thứ nhất hàng lâm xuống, màu đỏ thắm điện mang từ trên trời giáng xuống, vạch phá cảnh ban đêm, hừng hực chói mắt, trực tiếp rơi xuống tại Tô Tử Mặc trên người. Oanh, Tô Tử Mặc đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, mặc cho đạo này màu đỏ thắm điện quang rơi đập tại đỉnh đầu của mình lên. Thân thể bao quanh lôi quang điện hồ, Tô Tử Mặc đắm chìm lôi đình, mượn nhờ chân nhất thiên kiếp, điên cuồng rèn luyện tẩy lễ thanh liên chân thân. Ở trong quá trình này, thanh liên chân thân cũng đang nhanh chóng phát triển, hướng lấy thập nhị phẩm cấp độ rảo bước tiến lên. Đối với Tô Tử Mặc mà nói, sang chân nhất thiên kiếp, không chỉ là cô đọng đạo quả. Hắn thanh liên chân thân cũng đem lần này thiên kiếp trong thoát thai hoán cốt, phát triển đến đỉnh cao, hoàn toàn thành thục thể trạng thái. Lấy thiên kiếp đến tẩy lễ rèn luyện thân thể, chỉ có thân thể huyết mạch đầy đủ cường đại, mới có cái này tự tin. Chân nhất thiên kiếp tại Tô Tử Mặc trong mắt, tịnh không phải là cái gì sát phạt kiếp nạn, mà là một trận cực lớn cơ duyên. Chỉ có đắm chìm lôi đình, thừa nhận thiên kiếp tẩy lễ, thanh liên chân thân tài năng triệt để lột xác. Oanh, oanh, oanh, đệ nhất trọng thiên kiếp, cùng sở hữu chín đạo, một đạo so với một đạo cường đại hung mãnh, thanh thế to lớn. Lúc ban đầu cái kia đạo thiên kiếp, vẫn chỉ có cánh tay trẻ con giống như kích thước điện mang. Đến đệ cửu đạo thời điểm, đã diễn biến thành một mảnh màu đỏ thắm lôi đình hải dương. Hướng lấy Tô Tử Mặc chút xuống mà đi. Tô Tử Mặc đứng ở trong hải dương, lù lù bất động, trong cơ thể khí tức chẳng những không có nửa điểm suy kiệt, ngược lại đang không ngừng kéo lên. Đương lôi chiều rút đi, đệ nhất trọng thiên kiếp lúc kết thúc, Lâm Lỗi, Lâm Lạc huynh muội thấy rõ ràng, Tô Tử Mặc lông tóc không tổn hao gì, từ đầu đến cuối hắn liền một ngón tay cũng vô động đậy, thực mạnh mẽ. Lâm Lạc giãn nhẹ một hơi, tán thưởng một tiếng, coi như cũng được. Lâm Lỗi cũng gật gật đầu, nói, tiểu muội ngươi còn nhớ đến, lúc trước ta sang chân nhất thiên kiếp thời, bằng vào thân thể huyết mạch, trọn vẹn sống quá trước tam trọng thiên kiếp. Lâm Lỗi không có nói rõ, nhưng ý ở ngoài lời minh hiền, đơn giản chính là chứng minh chính mình so với Tô Tử Mặc càng mạnh hơn nữa. Lâm Lạc đương nhiên nghe hiểu được, cười một tiếng, cũng không nói gì. Hai người nói chuyện giữa, nhị trọng thiên kiếp đã hàng lâm xuống, màu vàng lôi điện không ngừng rơi xuống, thanh thế to lớn, kinh thiên động địa. Đạo thứ nhất, đạo thứ hai, đệ cửu đạo, nhị trọng đạo thiên kiếp thứ chín, đã lột xác thành màu vàng kim óng ánh lôi đình hải dương. Kim quang vạn trượng, xỏ xuyên qua hư không, phảng phất muốn đem cả tòa sơn cốc phá hủy. Tô Tử Mặc vẫn không nhúc nhích, hai chân dường như đã cắm rễ ở sâu trong lòng đất. Mặc cho lôi đình hải dương như thế nào trùng kích, nhấc lên nhiều đại sóng to gió lớn, đều không thể đưa hắn phá hủy. Nhị trọng thiên kiếp chấm dứt, tựa hồ phát giác được vô pháp đối với Tô Tử Mặc tạo thành cái uy hiếp gì. Tam trọng thiên kiếp rất nhanh hàng lâm xuống, không có cho Tô Tử Mặc bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Màu xanh lôi đình thay nhau oanh tạc, thanh liên chân thân trong cơ thể huyết mạch không ngừng vận chuyển, điên cuồng hấp thu chung quanh lôi đình, như nuốt trôi nuốt chửng bình thường, giống như đói, Tô Tử Mặc trong cơ thể mỗi một tấc xương cốt lên, cũng bắt đầu lóe ra lôi quang điện hồ. Tại thiên kiếp bao phủ, lôi đình cọ rửa bên dưới. Hắn nhắm hai mắt, nhất tâm nhị dụng, thậm chí bắt đầu tu luyện lên Thái Hư Lôi Quyết. Mượn nhờ thiên kiếp lực lượng, lại lần nữa rèn luyện tẩy lễ thân thể xương cốt, phạt tỷ hoán huyết, độ kiếp thời điểm, tu luyện công pháp. Cử động lần này có thể nói là không tiền khoáng hậu. Trong nháy mắt, tam trọng thiên kiếp tiêu tán. Tô Tử Mặc thủy chung đứng tại nguyên chỗ. Thậm chí không có di động nửa phần. Thậm chí đều ánh mắt cũng vô mở ra qua. Lâm Lỗi dần dần nhíu mày. Hắn năm đó tuy rằng bằng vào thân thể huyết mạch, sống quá tam trọng trước, trọn vẹn 27 đạo thiên kiếp lực lượng, nhưng là bị đánh đến chật vật không chịu nổi. Mình đầy thương tích, dáng vẻ này là Tô Tử Mặc như vậy thong dong tự nhiên. Không biết, còn tưởng rằng cái này người đang độ kiếp thời điểm ngủ rồi. Lâm Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Lâm Lỗi. Chẳng qua là nhìn đến đây, giữa hai người, đã là cao thấp lập phán. Cách chương.